Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1783, quay về thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1783, quay về thần vực. Nhưng mà phản ứng kịch liệt hơn tiểu ma tiên cùng Lâm Minh chính là Mộ Linh Nguyệt. Nàng đứng trong hư không thần vực, cảm thụ được pháp tắc của quê quán, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Bao nhiêu năm chính nàng cũng không rõ. Nàng rốt cục trở lại thần vực, nhớ năm đó bị Thiên Minh Tử đuổi giết. Mộ Linh Nguyệt tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ hồn phi phách tán trong ma phương. Một sát na kia tim của nàng co lại. Tuy những năm gần đây Mộ Linh Nguyệt vẫn đi tìm tỷ tỷ, nhưng mà nàng không dám trông cậy vào thật sự có ngày gặp lại tỷ tỷ. Lâm Minh, người nói tỷ tỷ của ta đang ở trong thần mộng thiên cung. Thần mộng thiên tôn thành danh đã lâu. Mộ Linh Nguyệt tự nhiên nghe nói qua đại danh của nàng. Nhắc tới điểm này Mộ Linh Nguyệt cảm thấy tâm tình hoảng hốt. Đúng, chúng ta nên đi mua tinh đồ tinh vực đi. Dùng tốc độ của Hỗn Nguyên Thiên Cung có lẽ không tới một tháng là quay về thần mộng thiên cung. Nghe được Lâm Minh nhắc tới phải quay về thần mộng thiên cung, tiểu ma tiên dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Cảm giác trong nội tâm như ném đi chuyện gì đó rất quan trọng. Vui sướng khi quay về thần vực cũng biến mất, trở nên không còn hứng thú. Nhìn qua tinh không vô tận, ánh mắt tiểu ma tiên rời rạc, ngơ ngác xuất thần. Tiên nhi cô nương, người như thế nào? Bên cạnh tiểu ma tiên, Mộ Linh Nguyệt chú ý tới tiểu ma tiên khác thường. Ân cần hỏi, không có gì. Tiểu ma tiên tùy ý ứng một câu, giống như không nhấc nổi tinh thần. Nhìn qua bộ dáng tiểu ma tiên, Lâm Minh cũng im lặng, không biết nên nói cái gì. Hắn tự nhiên biết rõ trong nội tâm tiểu ma tiên đang suy nghĩ cái gì. Năm đó Lâm Minh cùng tiểu ma tiên trong mộ Bạch Khởi bị Thiên Minh Tử dồn vào bước đường cùng. Lâm Minh mưu kế xuất hiện liên tục, rốt cục miễn cưỡng thắng được một tia cơ hội thở dốc. Tạm thời trốn vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Rồi sau đó Lâm Minh ở trong Hỗn Nguyên Thiên Cung được ăn cả ngã về không. Muốn một lần hành động đột phá đạo cung cửu tinh. Tuy nhiên thời khắc mấu chốt bị Thiên Minh Tử quấy nhiễu, cơ hồ sắp thành lại bại. Thời điểm này tiểu ma tiên liều lĩnh mang nguyên âm quý giá của mình trao cho Lâm Minh. Lúc này mới khiến âm dương dung hợp, điều hòa tinh hoa hồng mông linh châu bạo ngược trong người Lâm Minh. Làm cho Lâm Minh một lần hành động đánh nát thiên đạo đạo đồ. Đột phá thành công, lúc ấy tiểu ma tiên làm ra quyết định đã dẫy dụa vô số lần. Dù sao so sánh với Hơnana loại, ma tộc cùng yêu tộc càng có khuynh hướng liên hợp với thánh tộc. Mặc cho ai cũng có cảm giác thiên địa hạo kiếp lần này thánh tộc phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngay cả nhân tộc thiên tôn cũng không thể không thừa nhận việc này. Yêu ma hai tộc nếu liên hợp với thánh tộc cũng không miễn được phải sống dưới uy thế kẻ khác. Nhưng nếu không liên hợp với thánh tộc, khả năng diệt tộc rất cao. Tiểu ma tiên với tư cách là thiên chi kiêu nữ của ma tộc cùng yêu tộc, thậm chí có quan hệ thông gia với tạo hóa thánh tử. Nàng nói lý ra quan hệ với Lâm Minh chính là phản tộc. Nhưng mà cuộc sống trong Tu La Lộ, tiểu ma tiên vẫn nương theo Lâm Minh, giống như sinh hoạt trong mộng, không cần đi cân nhắc những chuyện khiến nàng xoắn suýt, hoặc là nói nàng đang trốn tránh. Nhưng mà bây giờ đã tỉnh mộng, nàng không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc này. Lâm Minh phải về thần mộng thiên cung, mà tiểu ma tiên phải quay về ma thủy thiên cung. Bọn họ phải tách ra ở đây. Tương lai như thế nào? Tiểu ma tiên không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh cùng tiểu ma tiên đều trầm mặc. Lâm Minh nhìn qua tiểu ma tiên, nhìn qua dung mạo tuyệt thế của nàng, giống như trong giới hạn không gian mơ hồ. Ban đầu ở mộ Bạch Khởi, tiểu ma tiên nói những lời kia như vang vọng trong lòng Lâm Minh. Chúng ta chết ở chỗ này, ngươi có hối hận không? Ta không muốn ngươi chết. Ta sẽ mang nguyên âm máu huyết của mình độ cho ngươi. Ngươi phá đạo cung cửu tinh, lao ra khỏi đây. Sau đó ngươi sống mấy trăm triệu năm, máu của ta sẽ chảy trong người của ngươi mấy trăm triệu năm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Minh cảm thấy nội tâm xúc động. Hắn do dự một chút sau đó nói, ngươi nhất định phải trở về sao? Nếu như tiểu ma tiên trở về, Lâm Minh có thể lường trước chuyện của nàng không thể giấu được yêu ma hai tộc. Bởi vì huyết mạch của tiểu ma tiên đặc thù, nàng mang nguyên âm cho mình. Chỉ cần là người hữu tâm đều có thể nhận ra. Bầu không khí của thần vực thiên hướng về bảo thủ. Trình tiết nữ tử tại thần vực tương đối trọng yếu. Hơn nữa chuyện thông gia với thánh tộc, tiểu ma tiên sẽ rất khó dừng chân ở yêu tộc cùng ma tộc. Nàng tất phải mang theo áp lực lớn lao. Lâm Minh không muốn nhìn thấy tình hình này diễn ra, cho nên mới hỏi như thế. Nếu như tiểu ma tiên vẫn trốn trong không gian ma phương, mặc cho ma thủy thiên tôn thủ đoạn nghịch thiên cũng không tìm thấy nàng. Nhưng mà làm loại chuyện này chính là khiến tiểu ma tiên hoàn toàn vứt bỏ chủng tộc của nàng. Dùng tính cách của tiểu ma tiên hơn phân nửa là không đáp ứng. Quả nhiên tiểu ma tiên khẽ lắc đầu. Nói ra, Lâm ca, chúng ta chia tay ở đây. Nếu như có khả năng, ta nếm thử thuyết phục gia gia của ta một chút. Tiểu ma tiên nói đến đây. Sắc mặt hơi tái nhợt. Nếm thử thuyết phục gia gia của nàng chỉ là lời nói trên miệng. Tiểu ma tiên có thể cải biến quyết định của yêu ma hai tộc sao? Thực tế chuyện này liên quan tới sinh tử tồn vong của hai tộc. Lâm Minh yên lặng gật đầu. Không nói gì. Lâm ca, hữu duyên gặp lại. Tiểu ma tiên nói xong. Đột nhiên nhào vào trong ngực Lâm Minh. Hôn Lâm Minh thật sâu. Sau đó nàng không có dừng lại nữa. Thân ảnh lóe lên. Nàng như tinh linh bóng tối lao ra khỏi ngực Lâm Minh. Nàng hóa thành một tia chớp nhanh chóng chui vào bóng tối. Không qua bao lâu thân ảnh biến mất trong vũ trụ. Lâm Minh nhìn qua phương hướng tiểu ma tiên biến mất. Thật lâu không nói gì. Bên cạnh Lâm Minh, Mộ Linh Nguyệt khó hiểu. Nàng chờ thật lâu, nhịn không được hỏi. Lâm Minh, ngươi cùng tiểu ma tiên là như thế nào? Lâm Minh im lặng, qua một lúc lâu mới nói tiền căn hậu quả cho Mộ Linh Nguyệt nghe. Mộ Linh Nguyệt nghe xong nhíu mày. Không nghĩ tới là liên lụy đến đại sự chủng tộc tồn vong. Hôn nhân vượt qua chủng tộc đối địch rất khó có thiện quả. Đặc biệt Lâm Minh cùng tiểu ma tiên hai người càng không muốn vứt bỏ chủng tộc của mình. Mộ Linh Nguyệt nói, Lâm Minh, dựa theo lời ngươi nói, ngươi cùng tiểu ma tiên căn bản rất khó ở cùng nhau. Trừ phi, ngươi đầy đủ cường đại tới mức dựa vào một mình ngươi có thể cải biến quyết định của hai tộc. Nghe Mộ Linh Nguyệt nói, Lâm Minh cười khổ một tiếng. Nói ra, ta làm sao không rõ đạo lý kia, nhưng nếu ta cường đại tới mức đó, không biết phải trải qua bao nhiêu năm, ít nhất sau khi ta có thực lực đối kháng chân thần, ta mới có tư cách sống sót trong đại kiếp nạn lần này. Thắng được quyền nói chuyện, ta mới có thể cải biến quyết định của yêu ma hai tộc. Nếu không tất cả chỉ là nói suông thôi. Cách chương.